ngay sau đó dừng lại ở đại sảnh. Đại sảnh này được thiết kế không khác quán bar là mấy, bên trên có một đài cao. Các nữ tử quần áo khiêu gợi đang nhảy múa, phía dưới có những bàn tròn đầy rượu cùng đồ nhắm, không khí đầy tiếng cười nói. Sinh ý của Thiên Thai Lâu, không cần nói cũng biết, Hoàng Minh nhếch môi cười, Thiên Thai Lâu cũng chỉ là một phần của Thiên Thượng Nhân Gian mà thôi. Thiên Thượng Nhân Gian mới là nơi gà đẻ trứng vàng, thế nhưng hiện tại Thiên Thai Lâu phát triển cũng giúp được hắn rất nhiều, cách chương.